Hồng Hoang quan hệ hộ. Chương 99, đến thăm Thủ Dương Sơn. Góc truyện audio.com. Bạch Cẩm vừa cười vừa nói: "Sư thúc, ngài nhìn ta cái này kinh thư cũng thu, có phải là hẳn là đem ta hưu một chút đưa đi Thủ Dương Sơn?" Chuẩn Đề cười hỏi: "Tiểu sư điệt, ngươi có biết đây là cái gì kinh thư?" "Không biết, sư thúc, Thọ Dương núi làm sao đi?" "Cái này kinh thư chính là ta sư huynh Chư Tác Đại Mộng Tâm Kinh. Có thể trong mộng chứng đạo." Bạch Cẩm giơ ngón tay cái lên nói ra: "Lợi hại, sư thúc, bây giờ có thể đưa ta đi Thủ Dương Sơn sao?" "Cái này kinh thư bên trong bao hàm có phía Tây Đại Đạo, cùng Đông Phương hoàn toàn khác biệt. Nếu có thể lĩnh hội, chuẩn thánh nhưng phải." Bạch Cẩm giơ ngón tay cái lên nói ra: "Đến, sư thúc, bây giờ có thể đưa ta đi Thủ Dương Sơn sao?" Chuẩn Đề nhìn xem Bạch Cẩm, cười ha ha một tiếng nói ra: "Tiểu sư điệt ngược lại là thú vị. Ta hiện tại tin tưởng ngươi là có việc gấp. Cũng được, ta cái này đưa ngươi rời đi." Bạch Cẩm trong lòng vui mừng, vội vàng nói: "Đa tạ sư thúc." Chuẩn Đề tiện tay vung lên, Bạch Cẩm thân ảnh nháy mắt biến mất. Trong sơn cốc, Bì Lam bà không vui nói ra: "Sư phụ, hắn là ai? Thật vô lễ, thánh nhân giảng đạo vậy mà cũng dám cự tuyệt." Chuẩn Đề vừa cười vừa nói: "Thánh nhân giảng đạo như thế cơ duyên, hắn đều có thể cự tuyệt, có thể thấy được tâm tính của hắn tu vi cực cao. Biết mình muốn cái gì, như thế mới có thể đi càng xa. Ta rất thưởng thức hắn." Bì Lam bà nghi hoặc nói ra: "Sư phụ, vì cái gì không đem hắn mang đến phía Tây?" Chuẩn Đề thoải mái cười một tiếng nói ra: "Ta không phải đã đưa ra Đại Mộng Tâm Kinh sao? Chỉ cần hắn dụng tâm nghiên cứu, một ngày nào đó hắn sẽ đến. Ta có thể chậm rãi chờ." "Không vội." Khoảng cách nhân tộc căn cứ cách đó không xa Thủ Dương Sơn sơn mạch bên trong, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Bạch Cẩm quay đầu nhìn chung quanh một chút. Sông núi đầm lầy tên thật hiển hiện trong óc Thủ Dương Sơn. Đi vào đại sư bá địa bàn, tâm tình khẩn trương nhất thời buông lỏng, lại còn dâng lên một cỗ lòng cảm kích. Lần này là Bạch Cẩm chân chính trên ý nghĩa cùng Chuẩn Đề tiếp xúc. Đối với hắn cảm giác thay đổi rất nhiều. Kiếp trước trong truyền thuyết Chuẩn Đề chính là người vô sỉ, nhưng là hiện tại xem ra truyền ngôn có sai. Có thể trở thành thánh nhân cái kia không phải hồng hoang nhân vật tuyệt đỉnh, như thế nào lại chân chính vô sỉ? Vẻn vẹn loại kia ôn hòa siêu nhiên khí độ liền khiến người say mê. Càng là tiếp xúc thì càng cảm giác thân thiết, liền phảng phất đáng giá tín nhiệm thân nhân trưởng bối. Bạch Cẩm trong lòng âm thầm thở dài. Cũng khó trách tương lai là Phật môn đang thịnh, vẻn vẹn loại này đối nhân xử thế, hai vị sư bá cùng sư phụ liền cũng không sánh bằng. Bạch Cẩm lớn tiếng kêu lên: "Đại sư bá, đệ tử đến đây cho ngài thỉnh an." Chủ phong bên trên một giọng già nua truyền đến: "Tới." Bạch Cẩm sắc mặt vui mừng, nhất thời theo tiếng bay đi, rơi vào đỉnh núi. Đỉnh núi Thái Thượng giáo chủ xếp bằng ở vách đá, thưởng thức trà ngắm cảnh. Nơi xa Huyền Đô, Trần Vũ, Kim Linh, Ngân Linh đang đào hố quật thổ. Bạch Cẩm đi đến Thái Thượng bên cạnh, quỳ xuống cung kính bái nói: "Đệ tử Bạch Cẩm bái kiến đại sư bá, chúc đại sư bá thánh đạo hưng thịnh, chúc nhân giáo phồn vinh hưng thịnh." Thái Thượng mỉm cười gật đầu nói: "Đứng lên đi, ngươi không tại Đông Hải chính kiến thiết đạo trường, tìm ta nơi này làm cái gì?" Bạch Cẩm đứng lên, ngồi xếp bằng trên mặt đất vừa cười vừa nói: "Chấm, đại sư bá, đệ tử là cố ý đến giúp ngài kiến tạo đạo cung. Sư bá ngài đạo cung cũng còn không có thành lập, đệ tử ta nơi nào có tâm tình chính kiến thiết điểm kia đạo trường nhỏ a." Thái Thượng cười ha hả nói ra: khó được ngươi còn có này tâm. Mời đại sư bá đem tài liệu đều giao cho ta, đệ tử nhất định tận tâm tận lực giúp ngài thành lập tốt đạo cung." "Sư bá yên tâm, sư phụ ta đạo cung chính là ta hỗ trợ kiến tạo. ta có kinh nghiệm. Thôi được, ngươi đã có này hiếu tâm. Đạo của ta cung liền giao cho ngươi đến kiến tạo đi. Lão đạo ta cũng trộm cái lười. Thái thượng trong tay phất trần vung lên. Lít nha lít nhít tiên tài thần bảo bối xuất hiện tại không trung. Đưa tay đối Bạch Cẩm nhất chỉ. Bạch Cẩm trong đầu nhất thời hiện ra một tòa đạo cung hình ảnh. Bạch Cẩm nhãn tình sáng lên. Liền tranh thủ tất cả tài liệu thu hồi. Âm thầm tính toán một chút. Ta đi, lại là vừa vặn. Đại sư bá cũng là như thế keo kiệt sao? Chẳng lẽ keo kiệt là tam thanh gia phong? Bạch Cẩm đối thái thượng trịnh trọng thở dài thi lễ. Do dự một chút nói ra. Đại sư bá, ngài đạo này cung tại sao phải kiến tạo 3.000 mét? 3.000 chính là số trời. Đệ tử tại cho sư phụ kiến tạo đạo cung thời điểm. Sư phụ nói một câu. Đệ tử trí nhớ tùy tâm. Thái thượng cảm thấy hứng thú nói ra. Thông thiên hắn nói cái gì? Sư phụ nói. Quẻ không thể coi là chỉ. Bởi vì thiên đạo vô thường. Sự tình không thể làm chỉ. Bởi vì sự tình chỉ đường tuyệt. Đại đạo 50 ngày diễn 49. Hoàn mỹ cũng chính là cuối cùng. Cho nên sư phụ đạo cung chỉ có 2.900 mét. Thái thượng mừng rỡ nói ra. Đại thiện, cầm mà doanh chi. Không bằng hắn đã. Thăm dò mà duệ chi. Không thể dài bảo đảm. Kim ngọc mãn đường. Chớ chi năng thủ. Phú quý mà kiêu. Từ di tội lỗi. Công liền. Lui thân. Thiên chi nói. Thông thiên rời đi chúng ta cũng trưởng thành a. Bạch Cẩm. Kiến tạo đạo cung sự tình liền giao cho ngươi. Dựa theo ngươi ý nghĩ đến là được. Bạch Cẩm cao hứng nói ra. Vâng, sư bá. Lập tức quay đầu hướng phía đang đào hố mấy người chạy tới. Ngân Linh truyền âm nói ra. Sư huynh, ngài sẽ còn kiến tạo cung điện. Nhìn qua, cảm giác không khó. Huyền Đô truyền âm nói ra. Sư huynh, kiến tạo đạo cung. Ta cũng sẽ một điểm. Bạch Cẩm truyền âm nói ra. Vậy thì tốt. Chúng ta cùng một chỗ hợp lực. Là đại sư bá kiến tạo đạo cung. Nhân giáo mấy vị đệ tử tất cả đều sinh lòng cảm động. Bạch Cẩm sư huynh không xa ngàn vạn dặm xa. Đến đây sư phụ kiến tạo đạo cung. Như thế tình nghĩa người nào có thể so sánh. Đây mới là người một nhà a. Ầm ầm kiến tạo chiều cường tại Dương Thủ núi triển khai. 3 ngày sau đó một tòa mới tinh cung điện đứng vững trên Thủ Dương Sơn. 3 chữ to tại phía trên cung điện chiếu sáng rạng rỡ. Đầu xuất cung, đại điện bên trong, chủ vị là hòa diễm trạng chỗ ngồi. Thái thượng ngồi cao trên chỗ ngồi, bằng thêm trải qua uy nghiêm. Phía dưới, mấy vị đệ tử cùng Bạch Cẩm ngồi xếp bằng bồ đoàn bên trên. Bạch Cẩm vừa cười vừa nói. Đại sư bá, đạo này cung ngài còn hài lòng. Thái thượng nhìn trái phải một cái. Bất đắc dĩ nói ra. Tổng thể vẫn được, tuy nhiên quá mức hoa lệ điểm. Đại sư bá, đây không tính là hoa lệ. Ngài chính là thánh nhân. Loại này đạo cung ta cảm giác còn ủy khuất ngài đâu. Thái thượng cười ha hả nói ra. Thôi được, nếu là ngươi một phen tâm ý, ta liền nhận lấy. Bạch Cẩm không có ý tứ nói ra. Đại sư bá, cái này còn thừa lại một điểm phế liệu. Thái thượng hào phóng nói ra. Cho ngươi. Bạch Cẩm cúi đầu liền bái. Hưng phấn kêu lên. Đa tạ đại sư bá. Đại sư bá, đệ tử muốn đi cho nhị sư bá thỉnh an. Còn mời đại sư bá đưa ta đoạn đường. Thái thượng tiện tay vung lên. Bạch Cẩm thân ảnh nháy mắt biến mất. Côn Luân Sơn cao vút trong mây. Quảng Thành Tử, Xích Tinh Tử, Ngọc Đỉnh Chân Nhân bọn người xiển giáo đệ tử. Đang Côn Luân Sơn chủ phong vất vả leo lên. Dưới chân vân vụ lượn lờ. Từ Hàng bất đắc dĩ nói ra. Sư phụ rốt cuộc muốn phạt chúng ta tới khi nào? Ngọc Đỉnh Chân Nhân lắc đầu nói ra. Không biết, sư bá cùng sư thúc đồng thời dọn đi. Sư phụ trong lòng tức giận. Chúng ta chỉ có thể bị phạt. Quảng Thành Tử trầm ổn nói ra. Chúng ta trước đó làm hoàn toàn chính xác thực có chút quá phận. cũng khó trách sư phụ sẽ tức giận. Ai? Xích Tinh Tử thở dài một hơi nói ra. Theo ta được biết, sư bá cùng sư thúc đều là Bạch Cẩm đến thăm về sau mới quyết định rời đi. Đang cố gắng leo núi mấy người, thân thể nhất thời một hồi. Nhớ tới Bạch Cẩm trong bụng cũng là một trận lừa. Muốn nói xiển giáo mọi người lớn nhất buồn bực người là ai? Không phải đánh bọn hắn Đa Bảo Đạo Quân. Không phải nhục mạ bọn họ chúng tiệt giáo ngoại môn đệ tử. Mà chính là cái kia một mực giả vờ giả vịt nịnh nọt lấy lòng sư phụ Bạch Cẩm. Trong mắt bọn hắn Bạch Cẩm cũng là cái kia âm hiểm tiểu nhân. Thân là tiệt giáo đệ tử lại đến xiển giáo tranh thủ tình cảm đồ vô sỉ. Cách chương.